Từ giờ tiểu nhân nhất định lúc nào cũng để ý, lệnh Hồ Bình ra khỏi trù phòng lên nhà hậu sảnh. Quả nhiên bang chúng đang ngồi xung quanh lò lửa uống rượu, mọi người vừa ngó thấy Cẩm Y hộ pháp trở về, vội nhường chỗ tốt nhất cho chàng, chẳng bao lâu, Tam Tài Đao Mẫn Toàn Thọ cũng về đến. Lệnh Hồ Bình hỏi, Mẫn hộ pháp có thu lượm được kết quả gì không? Tam Tài Đao lắc đầu, gượng cười thở dài đáp, vụ này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ti tòa chạy khắp các nơi cả nửa tòa thành Thái Nguyên mà chẳng thấy người nào khả nghi, dĩ nhiên chẳng được manh mối gì. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, còn hộ tòa thì sao? Lệnh Hồ Bình thở dài đáp, bản tòa cũng vậy, hôm sau tình hình trong phân đà lại biến đổi. Thuốc giải của Hồi Xuân Lan Trung dĩ nhiên công hiệu, nhưng viên thuốc đen của Bính Dần Kỳ Sĩ càng ứng nghiệm như thần. Viên thuốc màu đen của Bính Dần Kỳ Sĩ dùng để tiêu trừ thuốc giải của Hồi Xuân Lan Trung. Vì thế lệnh Hồ Bình, Tam Tài Đao, Hồi Xuân Lan Trung cùng bọn đại, ngưu mấy người bữa trước không trúng độc nên chẳng bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra bọn bang chúng ở phân đà lại ngáp dài suốt ngày, toàn thân bất lực, tức là trở lại tình trạng hôm trước. Lệnh Hồ Bình kêu Hồi Xuân Lan Trung lên đến dựng mặt lên hỏi, sao? Thuốc giải của Tiền Hộ Pháp phải chăng chỉ công hiệu được một ngày? Hồi Xuân Lan Trung gãi đầu gãi tai đáp, vụ này thật quái lạ. Lệnh Hồ Bình lộ vẻ không bằng lòng hỏi, điều chi quái lạ? Hồi Xuân Lan Trung nhăn tít cặp lông mày đáp, liều thuốc hôm qua của ti tòa đáng lý trong vòng 5-3 ngày không thể tái phát được. Lệnh Hồ Bình lạnh lùng ngắt lời, Tiền Hộ Pháp ở toàn tài đường ở Tổng Đà đã mặc áo bào lam sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng thế hôm qua hộ pháp đừng cho thuốc hay hơn. Hồi Xuân Lan Trung khiếp sợ cúi rạp xuống đất không dám nói gì. Lệnh Hồ Bình lạnh lùng nói tiếp, bản tòa hạn cho hộ pháp dùng một liều nữa, nếu vẫn còn tình trạng này thì bản tòa phải đề nghị cho hộ pháp xuống thế chân hắc y hộ pháp ở Tổng Đà. Hồi Xuân Lan Trung nghe rất đổi hoang mang, hắn đang làm lam y hộ pháp phải giáng xuống hắc y hộ pháp thì thật là mất mặt. Hắn vội nói, xin hộ tòa bớt giận. Đây có thể là anh em đã uống thuốc giải lại uống rượu quá nhiều mà ảnh hưởng. Hộ tòa hãy khoan dung cho ti tòa thử khai phương một lần nữa. Ban chúng uống thuốc giải lần thứ hai đến hôm sau vẫn chẳng thấy hiệu nghiệm gì. Dĩ nhiên cái đó lệnh Hồ Bình đã biết tại sao rồi. Hồi Xuân Lan Trung chẳng còn đường nào đành nói thật với lệnh Hồ Bình. Muốn trị hết quái tật này phải mời vị đường chúa kia thân hành đến Thái Nguyên một chuyến. Lệnh Hồ Bình đáp, bất luận ai trị cũng được. Bản tòa chỉ biết công việc của Cẩm Y hộ pháp. Hiện giờ toàn tài đường phái hộ pháp tới đây, bản tòa chỉ hỏi ngươi mà thôi. Hồi Xuân Lan Trung lại kéo Tam Tài Đao đến năn nỉ dùng mới được lệnh Hồ Bình thuận cho. Hắn liền viết một phong thơ sai tăng đại ngưu đi ngay đêm về Tổng Đà để cầu viện toàn tài đường. Lệnh Hồ Bình không hiểu sau khi Đàm Tiếu truy hồn được thơ chính hắn có chịu ra đi không, nhưng sự tình biến diễn đến thế này cũng kể ra thành công một phần. Dĩ nhiên chàng phải tìm cách đưa tin cho Bính Dần Kỳ Sĩ, chàng liền mượn tiếng đi điều tra. Lại cùng Tam Tài Đao Mẫn Tôn Thọ chia đường vào thành. Nhưng lần này chàng không hiểu tại sao đã ngồi ở tòa tửu lâu đó hơn một giờ vẫn chưa thấy Bính Dần Kỳ Sĩ xuất hiện. Nguyên tửu lâu này không phát đạt, rất thưa khách. Hôm sau lại là ngày đại trừ tịch, nên kể cả chàng mới là 4 tửu khách. 3 tửu khách kia là một lái buôn vải lụa đứng tuổi, một lão da mặt mũi hồng hào và một thầy tướng quần áo rách rưới. Trong 3 người này không một ai có vẻ là Bính Dần Kỳ Sĩ. 3 tửu khách mỗi người ngồi một bàn mà chẳng ai ngó qua bên này đưa mắt hoặc đánh tay ra hiệu. Nếu có Bính Dần Kỳ Sĩ dĩ nhiên lão không có lãnh đạm với chàng. Nếu vậy Bính Dần Kỳ Sĩ đi đâu? Lệnh Hồ Bình khổ công suy nghĩ không tìm được đáp án. Chàng toan tính tiền để xuống lầu, bỗng trong óc vụt qua một ý niệm. Chàng nhớ lại hôm trước lúc chia tay, Bính Dần Kỳ Sĩ đã nói, hành tàng ta mà bị bại lộ thì rất là tai hại, nên ta phải thay đổi bộ mặt luôn. Ngươi muốn gặp ta thì cứ giữ bộ mặt như bữa nay đến tòa tửu lâu này, ta sẽ làm ám hiệu cho ngươi. Nếu không cần ngươi đừng gặp ta là hơn. Chàng nghĩ lại mấy câu đó liền phát giác ra một sự thực là Bính Dần Kỳ Sĩ không chỉ định đến tòa tửu lâu này vào giờ nào. Nói một cách khác là chỉ chàng giữ nguyên bộ mặt hôm qua tới đây liền bắt liên lạc được ngay. Những câu này mới nghe có vẻ dễ dàng mà thật ra còn nhiều khúc mắc. Tửu lâu mở cửa chỉ có giờ chứ không phải suốt ngày suốt đêm. Vả lại có ai ngồi lì trong tửu lâu không đi đâu bao giờ? Như vậy mà không hạn chế thời gian thì tới đây khó lòng bắt được liên lạc. Nghĩ sâu xa hơn nữa, thì trên thực tế cũng chẳng phải chỗ sơ sót này không thể bổ sung. Nếu có tên tiểu nhị trên lầu đã được Bính Dần Kỳ Sĩ giao thiệp, thì giữa hai người sẽ dùng phương thức liên lạc khác, làm gì chẳng giải quyết được vấn đề. Do đó chàng đoán ra sở dĩ bữa nay chàng không được gặp Bính Dần Kỳ Sĩ là vì tên tiểu nhị kia gặp việc bất ngờ phải đi chỗ khác. Phân đà đã sai tăng đại ngưu bữa nay thượng lộ mà Đàm Tiếu truy hồn chịu đến cũng phải 6-7 ngày mới tới. nên chàng không cần hoang mang trong lúc nhất thời. Có điều chàng ly biệt Tứ Kỳ Sĩ đã lâu, mối tình tha thiết khiến chàng không nhịn được nên nóng gặp Bính Dần Kỳ Sĩ. Đồng thời chàng cũng muốn Bính Dần Kỳ Sĩ phải một phen kinh ngạc là những bí mật này đối phương không cho chàng hay, hoàn toàn do trí lực của chàng nghĩ ra. Mặt khác, đã lâu chàng chưa được phô trương thân thủ trước mặt Tứ Kỳ Sĩ. Chàng mong đây là một dịp gợi lại nguồn vui ngày trước, trước khi chàng ở nhà Tứ Kỳ Sĩ chia nhau truyền thụ võ công cho chàng. Giữa hai bên tình thực là thầy trò mà không mang danh sư đồ. Những lúc rỗi rãi chàng cùng ngồi uống trà, đánh cờ, gãy đàn, ngâm thơ như cả một đám trẻ nít với nhau. Ở một địa phương nhỏ bé, Tứ Kỳ Sĩ thường bị chàng trêu cợt, nhưng chẳng ai cho là chàng hỗn xược. Lệnh Hồ Bình nghĩ tới những kỷ niệm này không khỏi mỉm cười rồi nhẹ buông tiếng thở dài. Bỗng một tên tiểu nhị lên lầu, chàng liền vẫy tay nói, tiểu ca. Lại đây, tiểu nhị dạ một tiếng rồi khom lưng hỏi, phải chăng tướng công muốn lấy thêm gì? Lệnh Hồ Bình ngẩng đầu lên hỏi, trong mấy chú ở đây, còn một chú bữa nay sao không thấy đâu? Tiểu nhị hỏi lại, phải chăng tướng công muốn hỏi Hương Than Lão Nhị? Lệnh Hồ Bình đáp, ta không hỏi tên y là Hương Than Lão Nhị ư? Tiểu nhị cười đáp, phải rồi. Lão nhị đó của bọn tiểu nhân cứ đến mùa đông là mỗi buổi tối lại đun nước rửa chân cho mọi người, nên ai cũng gọi đùa y là Hương Than Lão Nhị. Lệnh Hồ Bình hỏi, hiện giờ Triệu Lão Nhị đi đâu? Tiểu nhị đáp, trưởng quỹ sáng sớm hôm nay bảo y vào thành mua một ít rau. Đáng lý y về tới nơi rồi mới phải. Không hiểu y còn mắc chuyện gì chưa về tới. Tướng công kiếm y có chuyện gì? Lệnh Hồ Bình nói, lần trước ta lên đây có nhờ y giúp việc, không hiểu y làm xong chưa? Nhưng chuyện này không vội gì. Bao giờ y về tiểu ca bảo y lên đây cũng được. Tiểu nhị hỏi, được rồi. Nhất định tiểu nhân ghi nhớ và bảo y, tướng công còn dặn điều chi nữa không? Lệnh Hồ Bình đáp, xào cho hai món ăn và lấy thêm một hồ rượu. Tiểu nhị dạ một tiếng rồi trở gót xuống lầu. Lệnh Hồ Bình mừng thầm. Những điều chàng đoán quả nhiên đúng sự thực. Bây giờ mới giờ mùi, hãy còn sớm lắm. Triệu Lão Nhị trở về là chàng có thể gặp Bính Dần Kỳ Sĩ. Giữa lúc ấy cửa cầu thang lầu bỗng thấy người thập thò rồi trở gót xuống lầu. Lớn tiếng hô, lên đây. Trên này còn rộng lắm, người hô hoáng cúi xuống nói hết câu rồi lên lầu trước. Lệnh Hồ Bình ngó thấy người kia lên lầu rồi. Kiểu cách của hắn khiến chàng động lòng, người lên lầu trước lối 30 tuổi, trong mặc áo quần mới, ngoài khoác áo choàng màu lam. Lưng cài một thanh tử kim đoản đao. Vỏ đao đẩy tấm áo choàng cao gồ lên, lúc hắn đi ngược phưởng ra có vẻ kiêu ngạo, tự hồ dù là một tòa kim sơn ở trước mặt ngó thấy hắn cũng phải nhường bước. Hán tử đeo đao đảo mắt nhìn bốn phía thì đồng thời dưới cầu thang có tiếng bước chân vang lên. Lại ba người lên lầu, ba người này cũng đều là hán tử đeo đao, tuổi cũng suýt soát ngang nhau. Trong ba người này dường như chưa một ai quá 30, người đi trước ai ngó thấy cũng nhận ra là một chàng công tử sẵn tiền. Chưa kể đến cái khác, nguyên một tấm áo hồ cừ mặc trên người e rằng nhà hạng trung phải làm 3 năm mới mua được. Theo sau chàng công tử này là một thanh niên áo vàng, sau hoàng y thanh niên là một gia nhân tay cầm rọc tẩu và cái hầu bao. Cứ coi ba người xuất hiện cũng đoán được hán tử đeo đao lên lầu trước hiển nhiên là một vị hộ viện võ sư. Chỉ còn thanh niên áo vàng là người chưa đoán ra được thân phận. Mấy người này vào giữa sảnh mâu ngồi xuống, lớn tiếng hô hoán gia nhân, coi bộ rất vênh váo, tự hồ bên mình cũng chẳng còn ai. Trong khi chờ đợi rượu thịt bưng lên, mấy người này dường như bàn việc gì bí mật. Chúng vương cổ ra cúi xuống mặt bàn nói thì thầm một hồi rồi đột nhiên đồng thời nổi lên tràn cười hô hố, ngồi ngay người lên giường như đã tìm ra kế hoạch viên mãn. Họ cười một hồi rồi chàng công tử mặc áo xám không hiểu chợt nghĩ ra điều gì. Hắn thò đầu ra nói khẽ với hán tử đeo đao mấy câu. Hán tử đeo đao vỗ ngực lên giọng cả quyết, xin công tử yên dạ. Nếu vụ này không linh nghiệm thì cứ gõ vào đầu tiểu nhân. Tiếp theo mấy hán tử đeo đao đảo mắt nhìn quanh, chợt phát giác trên lầu có một vị toán mệnh tiên sinh dường như lấy làm hứng thú vẫy tay cười nói, toán mệnh bằng hữu. Lại đây coi cho công tử chúng ta một quẻ. Toán mệnh tiên sinh đang uống rượu tiêu sầu nghe tiếng người hô hoán liền quay đầu nhìn lại lạnh lùng nhau mắt nhìn một cái nhưng chẳng nói gì. Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm lấy làm kỳ, chàng thấy thầy tướng này người nghèo mà chí không nghèo, chẳng úy kỵ gì những tay hào phú ngang tàn, chàng không khỏi khen thầm, có điều lòng chàng đã sẵn thành kiến, không khỏi e ngại họ diễn kịch, quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Hán tử đeo đao cục hứng thu tiếng cười lại, biến đổi sắc mặt, khịt mũi một tiếng. Hắn chống tay xuống mặt bàn lớn tiếng gọi, này ông bạn! Ta nói gì ông bạn đã nghe rõ chưa? Có bộ điệu gà tưởng chừng thầy tướng nói câu bất nhã là hắn nhảy sổ lại sinh sự, dè đâu toán mệnh tiên sinh vẫn hững hờ, ngẩng đầu lên lạnh lùng đáp, nhị gia ơi. Nhị gia ăn nói lịch sự một chút được không? Đây là tửu lâu người ta bán rượu. Ai có tiền vào uống rượu cũng được, bất phân già trẻ nam nữ đều là thực khách, chẳng ai để nhị gia kêu réo như vậy, mấy câu này không hỗn xược mà cũng không hèn kém, lời lẽ rất thẳng thắn như chém đá. Lợi hại nhất là câu đầu tiên đã gọi địa vị của đối phương ra, đừng hòng làm phách. Khác nào bảo đối phương bất quá là một cậu hai đi che tàn, hán tử đeo đao tắc họng, gã tức quá sắc mặt xám xanh. Cặp mắt lộ ra những tia nhãn quan coi mà phát khiếp, toán mệnh tiên sinh nói rồi lại cúi đầu xuống ăn uống, tựa hồ chẳng có chuyện gì quan trọng, hán tử đeo đao bị vố cây dĩ nhiên chẳng chịu bỏ qua. Gã rung cánh tay một cái hất tấm áo choàng ra bật tiếng cười âm trầm đứng phắt dậy, đã ghé sang một bên rảo bước xong đến chỗ ngồi của toán mệnh tiên sinh cạnh cửa sổ, vẻ mặt rất hung hăng. Lệnh Hồ Bình đã nhận ra toán mệnh tiên sinh tự hồ không hiểu võ công, chàng toan quay lại nhìn mặt hán tử đeo đao, không ngờ gã chưa rời khỏi chỗ ngồi, cục diện khẩn trương xảy ra đột nhiên làm gã biến đổi chủ ý. Hán tử vừa tiến về phía trước mấy bước không hiểu vì duyên cớ gì, gã lộ vẻ hoang mang, dừng chân lại rồi trở góp về chỗ ngồi. Lệnh Hồ Bình đang ngạc nhiên, bỗng nghe cửa cầu thang lầu có tiếng cười ha hả, nói, năm nay chúng ta còn lo gì không qua được. Lệnh Hồ Bình ngoảnh đầu nhìn ra thì người mới tới chẳng phải ai xa lạ, chính là Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công. Chàng hiểu ngay sở dĩ hán tử đeo đao đột nhiên mất vẻ hung hăng là vì gã ngó thấy lão tửu quỷ, lạ hơn nữa là thanh niên mặc áo vàng dường như cũng quen biết Hồ Lô Tẩu là nhân vật thế nào. Cặp mắt gã đảo sùng sục, vẻ mặt ra chiều hơ hãi chỉ muốn bỏ đi, tựa hồ có điều quý kỵ. Coi gã sao xuyến như kẻ ngồi trên đám chông gai, khiến ai ngó cũng phải tức cười mà cũng tội nghiệp cho gã. Hán tử đeo đao biết hành tung của mình đã bị bại lộ, gã đành liều dời khỏi chỗ ngồi chắp tay gượng cười nói, không biết tiền bối giá lâm, chưa kịp ra xa đón tiếp. Hồ Lô Tẩu híp cặp mắt mòng mọng những nước cười ha hả đáp, không dám, không dám. Lão tử quỷ này đến cơn ghiền là chạy ngang chạy ngửa, bổ nháo bổ nhào nên không kịp báo trước. Ha ha! Mấy ai được rảnh như Thái Lão Tam? Ủa? Chưa có rượu nhắm gì ư? Hay quá, hay quá! Nhắm thì thông thả cũng được, chỉ rượu là phải có trước. Miệng lão cười cười nói, người đi thẳng vào bàn, chẳng khách khí gì hết, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hôi Y công tử sang trọng. Hôi Y công tử đầy vẻ khó chịu. Hán tử đeo đao vội đưa chân qua gầm ghế đá gã một cái, gã đành nhẫn nại không tiện nổi nóng. Hồ Lô Tẩu trỏ tay hỏi, hai vị này là? Thái Lão Tam liền giới thiệu, đây là Kiều công tử của bọn tại hạ. Còn vị này là Tam công tử, bạn hữu của Kiều công tử. Tam công tử tức là thanh niên mặc áo vàng. Lệnh Hồ Bình tuy không nhận ra gã, nhưng chàng dám đánh cuộc gã tuyệt không phải họ Tam. Hồ Lô Tẩu dường như chẳng để ý gì đến họ của hai gã. Lão nói mấy câu xã giao khách sáo rồi quay vào chính đề, thúc giục người ta lấy rượu đem lên cho lẹ. Lệnh Hồ Bình ngó thấy vừa bực mình lại vừa tức cười, miệng lẩm bẩm, quả là giang sơn dị cải, bẩm tính nan di. Lần trước ở Đồng Quan, lão đã được một bài học về vụ tiểu ôn thần hồn ngủ đưa cho cái đùi chó tẩm ngũ vị hương, nhưng chắc lão đã quên sạch rồi. Huynh y thanh niên tưởng chừng lão tửu quỷ chưa nhận ra gã là ai, thần sắc gã đã dần dần trở lại bình thường. Trong bốn tửu khách lúc trước thì người bán vải đứng tuổi và lão mặt đỏ đã nhân lúc hán tử đeo đao gặp rắc rối, lén lúc trả tiền ăn bỏ đi rồi. Chỉ còn lại hai người là Lệnh Hồ Bình và toán mệnh tiên sinh vẫn đủng đỉnh ngồi uống rượu lạnh, nhấm nháp những đồ ăn dở. Toán mệnh tiên sinh từ lúc thấy Hồ Lô Tẩu xuất hiện ở đầu cầu thang, vẫn đưa một quan nhìn lão. Có lúc y chau mày toan nói lại thôi. Không hiểu y muốn ngỏ lời từ tạ Hồ Lô Tẩu đã giải vây cho mình, hay là muốn cảnh cáo lão tửu quỷ chớ nên nhập bọn với mấy người kia. Sau cùng đại khái y ăn uống hết sạch rồi, mới thấy y buông tiếng thở dài liếc mắt ngó Hồ Lô Tẩu một lần nữa rồi gục gặt cái đầu rời khỏi chỗ ngồi đi xuống lầu. Lệnh Hồ Bình nãy dạ hoài nghi muốn theo xuống để hỏi cho ra cứu cánh, nhưng sợ Hồ Lô Tẩu một mình ở trên lầu lỡ ra bị bọn kia ám toán, nên chàng đành ngồi yên để theo dõi diễn biến. Chỉ trong khoảnh khắc rượu thịt lục tục đưa lên, Hồ Lô Tẩu liền thi triển bản lĩnh ăn uống thả cửa. Giữa lúc ấy lại có tiếng động ở cầu thang lầu, 7-8 tửu khách nữa tới nơi. Bữa ăn gian dở, mới đến món thứ 5, huynh y thanh niên đột nhiên mượn tiếng có việc bận muốn đi trước rồi đứng dậy cáo từ rút lui. Chẳng bao lâu, Kiều công tử cũng đưa gia nhân xuống lầu. Dĩ nhiên Hồ Lô Tẩu đã nhận ra bọn họ chán ghét mình mà bỏ đi. Lão chỉ cần lưu lại Thái Lão Tam, lại lấy làm thích chí được ăn uống thêm mấy phần.

mới biết mình mắc bẫy thì đã chậm mất rồi. Người kia điểm vào á huyệt khiến gã không nói được nữa. Tiếp theo người kia cắp ngang lưng gã, điểm chân xuống vọt đi như đằng vân giá vũ bay ra ngoài trang. Người kia bước cao bước thấp chạy trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà vào đại điện trong tòa phá miếu. Thái lão tam đảo mắt nhìn cảnh tượng trên điện không khỏi bở vía, cơ hồ chết giấc. Trong góc đại điện đã đốt bồn lửa, trên giá sắt có rượu có đồ nhắm. Một người bên cạnh chính là Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công. Hồ Lô Tẩu ngẩng đầu lên cười khanh khách hỏi, ông bạn lại đến đây ư? Thái lão tam sau khi được giải khai huyệt đạo, chẳng kể gì trong mình đau đớn, vội quỳ gối xuống tiến lại mấy bước gật đầu lạy như tế sao. Gã vừa lạy vừa năn nỉ, xin lão tiền bối tha mạng cho. Chương 45, đến sòng bạc dò La Độc Thái Tuế. Hồ Lô Tẩu lượm thanh tim đao ở dưới đất lên gật đầu nói, lại gần đây một chút. Lão phu vừa trúng độc, thuốc giải chế xong rồi, chỉ còn chờ trái tim ngươi để làm thuốc dẫn. Người ta có câu, muốn cởi nhạc phải cầu người đeo nhạc. Đành nhờ lão để một phen. Thái lão tam giật mình kinh hãi lăn người đi lùi lại toan chạy trốn, gã không ngờ phía sau có người đợi sẵn. Gã vừa co mình lại đã bị đá một cước vào vai, người vừa đá gã cười khẩy quát, muốn trốn ư? Thái lão tam biết mình khó lòng thoát chết, lại dập đầu vang lơn, tiểu nhân bất quá là cái bị thiệt, chẳng hiểu gì về dược vật. Vụ hạ độc ở tửu lâu, chẳng hay biết chi hết. Xin tiền bối soi xét cho, người đứng phía sau hỏi, vậy thì ai biết? Thái lão tam cất tiếng run run lắp bắp, cái đó có lẽ là Kiều công tử. Y hồ đồ hành động vũ này. Người đứng đằng sau lại hỏi, vị nhân huynh kia họ tên là gì? Thái lão tam ngập ngừng nói, y tên gọi Phương Trị Nhân, ngoại hiệu Tiểu Biển Thước. Nghe đâu y là đại đồ đệ của Đàm Tiếu thư sinh. Hồ Lô Tẩu cười lạc hỏi, vị phương huynh đó hiện giờ ở đâu? Thái lão tam đáp, tiểu nhân không rõ. Người đứng đằng sau hỏi, không biết thật ư? Thái lão tam đáp, tiểu nhân không biết thật. Hai vị không tin thì tiểu nhân xin phát thệ, thái lão tam này mà nói dối là chẳng được chết yên lành. Hồ Lô Tẩu gật đầu nói, ông bạn thề như vậy là đúng lắm. Thái lão tam vội nói, sở dĩ, nếu vậy thì những lời ngươi hứa với Kiều công tử toàn là giả dối hay sao? Ngươi chẳng đã nói gã họ Phương đi hay không cũng chưa nhất định. Dù y có đi cũng là né tránh tạm thời, người vẫn có phương pháp kiếm được y kia mà. Người muốn đã cho nhạc lão lấy trái tim làm thuốc dẫn chăng? Nếu không, người phải nói gã họ Phương hiện giờ ở đâu. Thái lão tam tự biết không còn đường nào khác, đành thú thật, ông bạn họ Phương, tiểu nhân ngẫu nhiên được kết giao ở trong Hương Hoa Viện. Y rất mê một kỹ nữ tên gọi Tiểu Diệm Hồng. Không hiểu hiện giờ họ Phương đã đến Hương Hoa Viện chưa? Người phía sau hỏi, Hương Hoa Viện ở đâu? Thái lão tam đáp, ở căn nhà thứ hai trong hẻm La A Tử. Người phía sau hỏi, Tiểu Diệm Hồng ở phòng nào trong viện? Thái lão tam đáp, thì ở trong sương phòng trên gác nhỏ về mé đông viện thứ hai, tức là nơi tiếp đãi những khách sang. Người phía sau nói, ta hy vọng ông bạn đưa tin một cách xác thực. Nếu không tìm được gã họ Phương sẽ quay trở lại hỏi tội ông bạn đó. Tiếng nói vừa dứt người cũng mất hút. Sau chừng một trống canh trong viện ở điện trước bóng đen thấp thoáng, Bính Dần Kỳ Sĩ đã trở về. Thái lão tam đã cho tin rất đúng. Bính Dần Kỳ Sĩ lên điện buông một người đang cắp nách xuống, chính là Tiểu Biển Thước Phương Trị Nhân. Ngó áo quần xốc xếch của Phương Trị Nhân đủ biết gã vừa bị lôi ở kỹ viện ra. Lúc Bính Dần Kỳ Sĩ ra đi, Thái lão tam đã bị Hồ Lô Tẩu điểm huyệt và đẩy qua một bên. Bên ngoài khí trời giá lạnh, Bính Dần Kỳ Sĩ đặt Tiểu Biển Thước xuống rồi lại thò tay vào bồn lửa sưởi ấm. Y lại chụp lấy hồ rượu uống mấy hớp rồi mới giải huyệt đạo cho Tiểu Biển Thước. Tiểu Biển Thước Phương Trị Nhân chỉ biết Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công chứ không nhận biết lão già áo xám bắt mình là Bính Dần Kỳ Sĩ lừng lẫy tiếng tăm đã cải trang. Gã được lão áo xám giải huyệt đạo cũng như Thái lão tam vừa rồi bò đến trước mặt Hồ Lô Tẩu năn nỉ, đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân. Mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, nhiều dùng cho tiểu nhân lần này. Bất luận tiền bối sai bảo điều chi, tiểu nhân cũng ưng chịu. Hồ Lô Tẩu nhấp nháy cặp mắt của y một tiếng hỏi, thật thế ư? Tiểu Biển Thước đáp ngay, để tỏ lòng thành thực, tiểu nhân xin dâng trước 50 lạng hoàng kim để tiền bối uống rượu. Hồ Lô Tẩu ngoẹo đầu nhìn Bính Dần Kỳ Sĩ hỏi, ông bạn coi điều kiện này thế nào? Bính Dần Kỳ Sĩ mỉm cười đáp, 50 lạng hoàng kim không phải là nhỏ. Nếu lão chấp nhận, tại hạ không phản đối. Nhưng Tiểu Biển Thước vội quay lại nói, nếu tiền bối đây mở lượng từ bi, tiểu nhân cũng mở lòng kính cẩn. Bính Dần Kỳ Sĩ cười hỏi, cũng 50 lạng hoàng kim phải không? Tiểu Biển thước đáp, tiểu nhân chỉ có 50 lạng hoàng kim, tiền bối muốn lấy thêm tiểu nhân không sao kiếm ra được. Nhưng ngoài hoàng kim, tiểu nhân còn thứ khác cũng đáng tiền. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, cái gì? Tiểu Biển thước đáp, nhân sâm. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, có quỷ sâm không? Tiểu Biển thước sửng sốt hỏi lại, tiền bối cần quỷ sâm làm chi? Bính Dần kỳ sĩ đáp, ta chỉ hỏi ông bạn có hay không mà thôi. Tiểu Biển thước nhăn nhó đáp, tiểu nhân mà nói không có chắc tiền bối cũng chẳng tin nào. Nhưng sự thực trong túi thuốc của tiểu nhân đem theo quả không có vị đó. Bính Dần kỳ sĩ cười lạc hỏi, nghe ông bạn nói cũng tội nghiệp. Chắc ông bạn chưa từng thấy qua món quỷ sâm thì phải. Tiểu Biển thước vội đáp, không không. Tiểu nhân chẳng những thấy rồi mà có cả một con nữa. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, cả một con ư? Hiện giờ để ở đâu? Tiểu Biển thước đáp, câu chuyện là thế này. Năm trước gia sư vì kiếm đủ dược vật đã mạo hiểm lên đỉnh núi cao nhất núi Thiên Sơn đào được hơn 10 con quỷ sâm. Ngày ấy bọn sư huynh đệ tại hạ 3 người, mỗi người được chia một con. Con quỷ sâm của tiểu nhân, để mãi đến mùa xuân năm nay mới đem chế thuốc. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, kho thuốc của lệnh sư ở địa phương nào? Tiểu Biển thước đáp, trước kia ở Truy Hồn Cốc núi Mỹ Nương, nhưng 6 tháng trước đây mới dọn về Già Mã Cốc núi Long Môn. Nghe nói bên đó có bang hội đang ở trong vòng tổ chức bí mật. Bính Dần kỳ sĩ nghe nhắc tới tên Già Mã Cốc núi Long Môn biết là gã nói thật, gật đầu lia lịa không ngớt. Tiểu Biển thước nói tiếp, anh em sư huynh sư đệ tại hạ 3 người hàng năm ước định đến Thái Nguyên tụ hội một lần, không hiểu trong mình hai vị đó còn thứ thuốc này chăng? Xin tiền bối khoan hạn cho mấy bữa chờ họ tới đây là biết. Bính Dần kỳ sĩ biết tiểu ôn thần hồ ngũ đã bị lệnh hồ bình thủ tiêu rồi. Lão liền hỏi, nhị sư đệ của tiểu ca là ai? Tiểu Biển thước đáp, độc thái tuế Du Chí Hoàng. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, nhị sư đệ độc thái tuế Du Chí Hoàng trước nay thường xuất hiện ở đâu? Tiểu Biển thước đáp, ở phủ Đại Đồng. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, các vị hội họp ngày nào? Tiểu Biển thước đáp, mồng 3. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, còn 3 ngày nữa? Tiểu Biển thước đáp, phải rồi. Không chừng y tới nơi rồi cũng chưa biết chừng. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, hội họp ở địa điểm nào? Tiểu Biển thước đáp, ở chùa Tam Quan ngoài cửa Nam Thành. Có điều chưa tới mồng 3, thường khi y đã đến chùa Tam Thanh trước rồi. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, tại sao vậy? Tiểu Biển thước đáp, bọn tiểu nhân đã ước hẹn trước đã cừu gia không hay biết, mà theo dõi hành tung. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, nếu hai người hiện giờ đã đến Thái Nguyên liệu tiểu ca có cách gì kiếm được họ hay không? Tiểu Biển thước đáp, tam sư đệ hơi khó kiếm, còn nhị sư đệ kiếm được ngay. Bính Dần kỳ sĩ hỏi, kiếm bằng cách nào? Tiểu Biển thước đáp, đến đổ trường. Bính Dần kỳ sĩ nhìn hồ lô tẩu hất hàm nói, những điều muốn hỏi tại hạ hỏi hết rồi, bây giờ giao người cho lão đó. Hồ lô tẩu vung bàn tay to tướng lên nói, bây giờ ông bạn thượng lộ được rồi. Tiểu Biển thước rú lên một tiếng rồi tắt hơi. Hồ lô tẩu ngẩng đầu lên hỏi, bây giờ làm gì nữa?